có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 14, tắm suối nước nóng. Đương nhiên, cũng không phải là tắm chung. Medea dùng ma thuật đem suối nước nóng một phân thành hai, tạo thành một cái nhìn không thấy tấm màn đen. Nam trái nữ phải, Cú Chulain triệt bỏ mình áo bó, đem thân thể của mình ngâm mình ở suối nước nóng bên trong. Không khỏi thoải mái phát ra rên rỉ, khẩn trương cơ bắp thu được hữu hiệu làm dịu. Cực lạc, cực lạc, sau khi chiến đấu tắm suối nước nóng quả nhiên rất thoải mái. Nếu là có rượu, vậy thì càng sướng rồi. Cú Chulain một mặt hưởng thụ nói. Emilia lật ra cái liếc mắt, cuối cùng chế tạo ra một bình nổi bóng rượu. Là Aqua thích nhất uống kia một cái. Cho ngươi. Cảm tạ ngươi, Master nha. Cú Chulain tiếp nhận nổi bóng rượu. Mở ra nắp bình cô đông uống nửa bình. Đánh một cái rượu lạc nói ra. Lại nói Master ngươi rượu này là từ đâu lấy ra. Emilia nói ra. Ta biết một cái thần linh. Nàng cho ta một cái cùng loại với trống rỗng tạo vật năng lực. Ta có thể đem mình nếm qua. Uống qua, thấy qua, dùng đồ vật hoàn toàn lại hiện ra. Cú Chulain không khỏi ngẩn ngơ. Cái này thật đúng là một cái không tầm thường năng lực đâu. Hắn khoát tay, ma thương ghê bâu xuất hiện tại tay của hắn bên trên. Nói như vậy, Master ngươi thậm chí có thể chế tạo ra ta trong tay thanh này vũ khí đi. Emilia tiếp nhận cú, Chulain ma thương quét mắt một chút. Thử nghiệm chế tạo ra mặt khác một thanh ghê bâu. Tiếp theo giây, một thanh giống nhau như đúc ghê bâu xuất hiện tại Emilia trong tay. Emilia đem hai thanh vũ khí đều ném cho Cú Chulain. Cú Chulain cầm hai thanh vũ khí lật tới lật lui nhìn thêm vài lần. Lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thế mà thật giống nhau như đúc. Master, ngươi cái này năng lực thật khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đâu. Emilia không nói gì, vuốt vuốt mình huyệt thái dương, sắc mặt lộ ra dã rời muốn chết biểu lộ. Làm sao vậy, Master, sắc mặt của ngươi khó coi à, không có gì. Ta cái này năng lực cần tiêu hao nhất định tinh thần lực. Chế tạo ra thanh này ma thương, tiêu hao ta đại lượng tinh thần lực, có chút không quá dễ chịu mà thôi. Cũng may Emilia trên tay hỏa thần chiếc nhẫn bắt đầu phát huy tác dụng. Khôi phục nhanh chóng Emilia tinh thần lực. Cái này khiến Emilia tốt qua không ít. Nhưng vào lúc này, Medea thanh âm từ một bên khác truyền đến. Master, muốn ta sau khi trở về, chuẩn bị cho ngươi mấy bình khôi phục tinh thần dược tề sao? Làm phiền ngươi. Medea, Emilia cũng không giả mồm. Gật đầu đồng ý xuống tới. Tắm suối nước nóng thời điểm. Emilia móc ra điện thoại nhìn mấy lần. Hắn hôm qua thượng truyền có quan hệ tai môn tư liệu. Tất cả mọi người đã xem hết. Một đám không có việc gì người. Ngay tại nói chuyện phiếm nói chuyện lửa nóng. Chỉ ít có mấy ngàn đầu chưa đọc thư hơi thở. Emilia đi vào. Liền thấy Loki phát ngôn bừa bãi. Loki, có sao nói vậy? Auchia ta thổi bạo. Tai môn khán bản nương hoàn toàn xứng đáng. Hephaestus. Trên thực tế ta đối Excalibur cảm thấy rất hứng thú. Lấy mọi người tưởng niệm vì nguyên liệu. Tại địa cầu nội bộ kết tinh hóa. Làm mạnh nhất chi ảo tưởng cứu cực thần tạo binh giả một trong thánh kiếm. Đến tột cùng là cái dạng gì? Ta hiện tại giống như muốn nghiên cứu một chút. Sato Kazuma. Cái này thời điểm. Ngươi có thể A còng một chút người nào đó. Emilia. Không cần A còng. Ta thấy được. Một cái thèm Auchia bản nhân, một cái thèm người ta trong tay thánh kiếm. Hai người các ngươi thật đúng là, ta đều không biết nên nói cái gì. Natsume Takashi, xác thực, Saber tiểu thư là phi thường có mị lực quốc vương đâu. Tsuzumiya Haruhi, chỉ có ta một người cảm thấy rất kỳ quái sao? Vua Arthur vậy mà là nữ hài tử. Natsume Takashi, dù sao cũng là dị thế giới. Tự liền Loki đều biến thành nữ thần. Vua Arthur là nữ hài tử hẳn không có cái gì tốt kinh ngạc a. Trên thực tế liền xem như Miyamoto Musashi, Oda Nobunaga đều biến thành nữ hài tử. Ta cũng sẽ không kỳ quái. Emiya, ngươi nói không sai. Miyamoto Musashi cùng Oda Nobunaga tại thế giới Taimun. Thật đúng là nữ hài tử. Nasume Takashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sato Kazuma, Emiya Tang, ngươi rốt cục xuất hiện. Aqua, a, Emiya, ta hiện tại có một cái cả đời bên trong nhất trọng yếu thỉnh cầu. Mời nhất định phải đáp ứng ta. Emiya một mặt cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Aqua, đương nhiên là truyền giáo a. Mời cho phép ta đi thế giới Taimun truyền giáo. Để tất cả mọi người tín ngưỡng Exis giáo đoàn. Sato Kazuma, không được, tuyệt đối không được. Aqua, chỉ là quỷ xúc thật không muốn nói chuyện a. Emiya mặt không thay đổi đánh chữ nói. Từ bỏ đi. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép người đến thế giới Taimun truyền giáo. Nhìn qua kịch bản, Emiya rất rõ ràng, Exis giáo đoàn đều là một đám đầu có vấn đề ra hòa. Làm sao có thể để bọn hắn tại thế giới Taimun truyền giáo? Aqua phát ra hai tấm tràn ngập huyết lệ hình ảnh. Vì cái gì à, Emiya? Ngươi là thần linh có được hay không? Tiến vào cái này thế giới tuyệt đối sẽ gây nên ức chế lực chú ý. Ta hiện tại còn không muốn cùng Gaia, cùng Alaya đối đầu. Aqua lại phát mấy cái khóc lóc om sòm lăn lộn ảnh chụp. Sao có thể dạng này? Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. Emiya nghĩ nghĩ lại đánh một hàng chữ. Nếu như ngươi thành thật một điểm, ta có thể dẫn ngươi đi một cái khác thế giới truyền giáo. Aqua lập tức tới tinh thần. Cái gì thế giới? Emiya, thế giới One Piece. Nami bỗng nhiên nổi lên. Ai? Thế giới của ta sao? Có thể nha. Ta rất hoan nghênh ngươi. Aqua nữ thần. Loki. Ngươi sau đó hối hận. Nami. Vì cái gì? Megumin. Bởi vì Exis giáo đoàn đều là một đám đầu có vấn đề ra hỏa. Sato Kazuma. Không. Dùng đầu có vấn đề đã không đủ để hình dung đám người kia. Nếu như đặt ở trên địa cầu. Đám người kia hoàn toàn có thể xưng là tà giáo a. Tà giáo? Emiya cảm thấy Sato Kazuma nói có hơi quá. Thế là an ủi. Tà giáo đến không về phần. Còn chưa tới loại kia phân thượng. Nhiều lắm là chính là kéo người nhập giáo phương thức có chút đặc biệt mà thôi. Thuận tiện tặng. Kèm một cái Exis giáo đoàn kéo người nhập giáo kinh điển án lệ. Nami. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Emiya an ủi, yên tâm đi, ta sẽ không để cho Exis giáo đoàn đi làng Kokoyashi truyền giáo. Cái này giáo đoàn lý tưởng nhất địa điểm là Vương quốc Alabasta, Aqua, A Liệt, vì cái gì không thể để cho ta đi làng Kokoyashi truyền giáo? Emiya, làng Kokoyashi là một cái dân cư không đủ ngàn người làng, mà Vương quốc Alabasta là một cái siêu cường quốc. Ngươi nhất định phải đi làng Kokoyashi truyền giáo. Aqua, thì ra là thế. Vậy ta liền đi Vương quốc Alabasta tốt. Robin, làm như vậy, có thể hay không có chút có lỗi với Vivi? Emiya, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Aqua thế nhưng là thủy chi nữ thần. Có thể dễ như trở bàn tay triệu hồi ra đại lượng nước. Uống về sau chẳng những có thể lấy bách bệnh bất xâm. Hơn nữa còn có thể thân thể khỏe mạnh. Chuyện tốt như vậy, Vivi sẽ cự tuyệt sao? Robin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng thừa nhận, nếu như Aqua thật có thể làm được điểm này. Như vậy Exis giáo tuyệt đối có thể trở thành vương quốc Alabasta đệ nhất đại giáo. Không, thậm chí là quốc gia cũng có thể. Master, ngươi đang nói cái gì? Cú Chulain nhìn thấy Emiya một người hướng về phía điện thoại bật cười. Nhịn không được đi tới hỏi. Ta đang cùng bằng hữu câu thông. Emiya đáp lại. Đồng thời đem một cái điện thoại giao cho cú Chulain. Tay nắm tay gọi hắn như thế nào sử dụng điện thoại. Đồng thời đăng ký danh tự. Gia nhập group chat. Cú Chulain học rất nhanh. Nha, ta là cú Chulain. Bầy trong có cường đại gia hỏa muốn cùng ta chém giết sao? Emiya không khỏi thở dài. Gia hỏa này trong đầu chỉ có chiến đấu sao? Loki, cú Chulain, Island con kia đại cẩu. Cú Chulain, Loki, sẽ không phải là Bắc Âu trong thần thoại vị kia đi. Loki, không, là dị thế giới Loki. Mặc dù cũng là thần linh không sai nha. Cú Chu La In, muốn cùng ta chém giết sao? Loki, sách, ngươi thật đúng là thích chiến đấu à. Bất quá đáng tiếc là, ta đối với chiến đấu không có gì hứng thú à. Bất quá có thời gian ngươi có thể tới thế giới của ta. Ta có thể để ta quyến tộc thành viên cùng ngươi chiến đấu. Bất quá làm ơn tất thủ hạ lưu tình. Cú Chu La In đặt ở Orario. Tuyệt đối là trong truyền thuyết anh hùng. Nàng cảm thấy đối phương hoàn toàn có thể chỉ điểm một chút các hài tử của mình. Cú Chu La In cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần có chiến đấu, ta không có ý kiến. Fiorinji Hayato, nếu như Cú Chu La In các hạ nguyện ý đến thế giới của ta, ta cũng muốn cùng Cú Chu La In các hạ chiến đấu. Emiya nhìn thấy cái này một màn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Fiorinji Hayato tuổi trẻ thời điểm cũng là một cái đánh nhau cuồng. Mỗi ngày đều tại khiêu chiến. Chỉ bất quá về sau đã biến thiên hạ. Thành tựu vô địch siêu nhân. Toàn thế giới không có mấy người đáng giá hắn xuất thủ. Bây giờ thấy Cú Chu La In lại bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên. Emiya, A còng Loki. Trên thực tế chúng ta ngay tại thành dưới đất. Vừa vặn giết tới 60 tầng. Loki. Ngoặc kép chấm than, nhưng vào lúc này, Riveria cũng bị lời nói này nổ ra tới. 60 tầng, cái này thật đúng là một cái khoa trương tầng lầu đâu. Là chúng ta Loki quyến tộc cũng không có xâm nhập qua địa phương. Emiya, tạm được, chờ các ngươi trưởng thành. Tiến vào 60 tầng không thành vấn đề. Riveria có chút hiếu kỳ. 60 tầng là cái dạng gì? Emiya. Cùng cái khác tầng lầu không có quá lớn khác biệt. Chính là cạm bẫy nhiều một điểm. Còn có một cái tầng lầu chủ. Riveria, tầng lầu chủ là quái vật gì? Emiya, một đầu hồng long. Đương nhiên là á long. Cũng không phải thật sự là cự long. Riveria, ngoặc kép chấm than. Nói như vậy, các ngươi rút lui. Cú Chu La In, ui ui ui. Cái này gọi là Riveria ra hòa cũng quá xem thường ta. Đương nhiên là giết chết nha. Emiya, không sai. Cú Chu La In nương tựa theo sức một mình. Giết chết đầu kia á long. May mắn mà có cái này. Ta góp nhặt không ít đồ tốt đâu. Darkness, đồ long. Emiya, không sai. Darkness, thật tốt đâu. Ta cũng rất muốn chính diện cùng long tộc sinh tử tương bác. Vậy nhất định rất đã đi. Cú Chu La In, mặc dù không biết ngươi là ai. Bất quá ngươi dũng khí ta công nhận. Lần tiếp theo nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho Master mang lên ngươi. Emiya thở dài. Mặc dù không tốt ý tứ, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi. Darkness cũng không phải là muốn đổ long, mà là muốn hưởng thụ bị cự long ẩu đả khoái cảm mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.